Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 29, góc truyện audio.com, này kẻ bám đuôi, ngươi đổi mục tiêu mới rồi sao? Như Mỹ nằm sấp chống cằm ở trên giường, Linh Vũ không liếc đến cô ta một cái, tập trung nằm dán mắt chơi game. Cô ít nói đi sẽ gầy hơn đấy, Linh Vũ vừa chơi game vừa trả lời. Ý ngươi nói ta béo sao? Như Mỹ tức giận, tự nhìn tự nhận xét. Như Mỹ, mọi người à, mau chuẩn bị áo tắm để xuống biển chơi đi, một giọng nói được vang từ loa phát thanh bên ngoài. Linh Vũ bị giọng nói làm cho trượt tay rơi cái điện thoại vào mặt. Ai, ha ha, đáng đời, Như Mỹ bật cười chế giễu. Linh Vũ, ngươi nhớ đấy, ở ngoài bãi biển, có rất nhiều cực phẩm ở ngoài đó, nữ sinh bây giờ đều mặc một bộ đồ bơi hai mảnh đầy đủ màu sắc lung linh, rực rỡ để khoe số đo chuẩn. Nữ chủ Ngọc Khiết cũng không ngoại lệ, cô ta dáng người vừa đủ, mặc một bộ bikini hai mảnh màu trắng có thêm họa tiết hoa hồng rất nổi bật. Ba nam chủ kia thì mỗi người một chiếc quần đùi nhưng để lộ phần trên rắn chắc, không biết bao nhiêu em gái phải đổ máu. Trước mặt cô là Như Mỹ, cô ta cột tóc đuôi ngựa và mặc một cái bikini màu đen trông rất ngon. Cái đệch, Linh Vũ ngươi mặc cái quỷ gì vậy? Như Mỹ giật giật khóe môi. Linh Vũ hôm nay thật ra mặc một chiếc áo bơi trường nhưng lại khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng qua mông kín mít ở bên ngoài làm người ta không thể nhìn thấy áo bơi của cô. Đeo thêm một quả kính râm màu đen và một đôi dép tông nữa khiến ít ai nhận ra cô. Như Mỹ cô ta nhận ra cũng tài thật, chẳng lẽ cô ta thầm mến cô sao? Mặc như vậy để chống nắng ấy mà, Linh Vũ bình thản nói. Lúc nãy ở trước cửa phòng cô có gặp qua Minh Triệt. Anh ta đưa cho cô chiếc áo khoác này và nói, nếu không muốn bị nướng thành vịt quay thì mặc vào, cấm bỏ ra đấy, rồi anh ta trừng mắt bỏ đi luôn, nghe nói có người nhờ anh ta biểu diễn hát ở đâu đó. Nghĩ lại thì thấy anh ta cũng tốt bụng cho miễn phí cái áo khoác luôn. Dù sao cô không có dự tính xuống biển vì cỡ A sẽ bị cười chết. Linh Vũ ngồi ở trên bờ xây lâu đài cắt mặc kệ đám người nhìn cô kỳ quái. Bạn học Đàm, có thấy Từ Đàn anh đâu không? Ngọc Khiết chạy tới hỏi cô, tìm anh ta làm gì? Linh Vũ tiếp tục nghịch khát. À, tớ, có chút việc muốn nói với anh ấy. Ngọc Khiết đan xen tay vào nhau mắt đảo đi đảo lại. Thật tiếc là tôi không biết anh ta ở đâu cả. Thật sự đúng là như vậy, anh ta đâu có nói rõ địa điểm cho cô đâu. À, Ngọc Khiết tiếc nuối, nè nè các cậu biết gì chưa? Có một tiết mục ca hát ở ngoài biển đó, nghe nói có rất nhiều trai đẹp được mời đấy. Thật hả, đi xem, đám nữ sinh kéo nhau đến cái bục sân khấu bằng gỗ trên cát cách đó không xa. Bạn học Đàm, chúng ta thử đến đó được không? Ngọc Khiết mở lời, Linh Vũ, ngươi không thấy ta đang xây giờ lâu đài cát sao? Lỡ nó bị dẫm thì sao? Cách chương.